Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 266, tức đến hộp máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên không được, xuống cũng chẳng xong, suýt chút nữa tức chết. Chỉ nghe thấy Giang Đường lại dùng giọng điệu ngờ nghệch quen thuộc của mình hỏi. Cô có bỏ thức ăn chăn nuôi vào đồ ăn không? Đặng Bình, rất tốt. Hôm nay cũng là một ngày muốn cắn chết con ngốc Giang Đường. Cô có phải gia cầm gia súc đâu. Tôi cần gì phải bỏ thức ăn chăn nuôi vào đồ cô ăn chứ? Đặng Bình nghiến răng nghiến lợi phản bác. Lời này của cô ta đã đủ uyển chuyển lắm rồi. Nếu không phải bên cạnh còn ba nam đồng chí, cô ta còn phải giữ hình tượng một chút. Thì e là cô ta đã gào lên hỏi thẳng Giang Đường rằng có phải cô là heo không? Giang Đường, ô, một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ vô tội. Tôi chỉ sợ cô quen tay thành tật thôi. Cái gì? Đặng Bình chưa kịp phản ứng. Giang Đường lắc lắc đầu. Bên cạnh, Lục Trường Trinh lên tiếng gọi. Sắp xong rồi, Giang Đường quay đầu đáp lại. Giây tiếp theo liền tiến lên ôm chặt lấy Đặng Bình. Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ta. Giọng nói đầy thâm tình, phải sống thật tốt, tiếp tục tỏa sáng trong lĩnh vực mà cô giỏi nhất nhé. Tiểu thỏ con, lời vừa dứt, khi Đặng Bình còn chưa kịp phản ứng, cô đã buông tay, cầm lấy gói giấy dầu, giơ tay vẫy vẫy trước mặt Đặng Bình, rồi cúi người chui vào trong xe. Thành Quốc Viễn khởi động xe, rời khỏi khu gia đình, xe đi được một đoạn xa. Sắp sửa khuất khỏi tầm mắt của Đặng Bình, cô ta mới hoàn hồn lại. Không trách được, không trách được mỗi lần nhìn thấy Giang Đường, cô lại muốn cắn cô ta vài cái. Hóa ra cô chính là cái cây nhân sâm vừa ngốc vừa béo năm đó rơi xuống vách núi đây mà. Thảo nào con ngốc này lại giỏi chọc người ta tức điên như vậy. Không đúng, sao cô lại biết thân phận của mình? Chẳng lẽ sau khi chuyển kiếp làm người, năng lực kiếp trước vẫn còn tồn tại? Này, cô tức giận đuổi theo xe, lớn tiếng gọi, muốn tìm Giang Đường hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Triệu Kiến Quốc không biết có chuyện gì, vội vàng ôm hai đứa con chạy theo. Vợ ơi, vợ làm sao thế? Em chạy chậm thôi, cẩn thận trơn đấy. Mẹ ơi, chồng gọi. Con cũng gọi, Đặng Bình đang chạy về phía trước, nhưng tiếng gọi của chồng và con lại khiến cô tỉnh táo lại. Cô dừng bước, quay đầu nhìn ba cha con đang đuổi theo phía sau. Sao thế vợ? Triệu Kiến Quốc chạy đến trước mặt Đặng Bình, trong mắt toàn là lo lắng. Có phải quên gì không? Đợi lát nữa khi lão Lục quay lại, chúng ta hỏi địa chỉ của Tiểu Giang rồi gọi điện hoặc viết thư cho cô ấy sau nhé. Mẹ ơi, hai cậu con trai được Triệu Kiến Quốc bế trên tay cũng lo lắng nhìn mẹ. Triệu Vân Đào vươn tay ra, muốn mẹ bế, Đặng Bình trong đầu vẫn còn hỗn loạn, nhưng cô vẫn vươn tay ôm lấy con trai. Mẹ không sao, mẹ chỉ là chợt nhớ ra còn chuyện chưa nói xong với gì. Cô nở nụ cười, nhẹ giọng giải thích về sự thất thố vừa rồi của mình. Triệu Kiến Quốc hoàn toàn không nghi ngờ lời vợ, gật đầu đáp, đợi Trường Trinh quay lại, anh sẽ giúp em hỏi địa chỉ của Tiểu Giang. Không cần đâu, không sao cả. Đặng Bình nhìn người chồng chu đáo của mình, dịu dàng cười, vừa rồi nghe lời Giang Đường nói, cô quả thực có chút kích động, thậm chí còn vô cùng kinh ngạc. Cô từng muốn túm lấy Giang Đường mà hỏi cho rõ. Rốt cuộc có phải cô chính là cái nhân sâm ngốc nghếch kia không? Nhưng bây giờ, cô đã chắc chắn rồi. Không sai, chính là cô ấy. Không ngờ rằng, bọn họ cùng nhau rơi xuống vách núi, cũng đồng thời chuyển thế làm người. Cô có chút nghi hoặc, vì sao sau khi chuyển kiếp, cô lại hoàn toàn trở thành một con người bình thường, mất hết pháp lực và năng lực khi còn là yêu tinh thỏ. Còn Giang Đường, dường như thiên phú vẫn còn nguyên, thậm chí còn có thể thi đứng nhất cả nước. Rốt cuộc là tại sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Đặng Bình chỉ có thể quy kết nguyên nhân là vì số năm sống của Giang Đường nhiều hơn cô. Bởi vì đã sống quá lâu, nên có được bản lĩnh nhìn qua là nhớ. Đặng Bình cảm thấy rất có khả năng. Hồi còn là một con thỏ nhỏ, cô từng nghe trưởng bối trong tộc nói rằng khu rừng nơi Giang Đường sinh sống toàn là những cây cối đã tồn tại rất nhiều. Rất nhiều năm, trưởng bối còn căn dặn, nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối đừng bén mảng tới đó. Nếu không sẽ bị ăn sạch đến mức không còn sót lại mảnh xương nào. Lúc đó, cô chỉ vì vô tình ngã vào khu rừng ấy, lại còn ăn nhầm thực vật mà tẩu hỏa nhập ma, nên mới nghĩ đến việc ăn cái cây nhân sâm ngốc nghếch kia để giải độc. Nhưng không ngờ rằng, kết cục cuối cùng lại là cùng nhau rơi xuống vách núi. Đặng Bình vừa ôm con vừa hồi tưởng lại chuyện xưa, đồng thời cùng chồng đi về khu gia viên số 2. Vợ ơi, đưa Vân Đào cho anh bế đi. Triệu Kiến Quốc xót vợ ôm con lâu sẽ mỏi tay, muốn giúp cô bế con. Đặng Bình lắc đầu, không sao đâu, em bế được mà, chồng chu đáo, nhưng cô cũng không thể cứ ỷ lại vào anh ấy mãi. Sau khi đáp lời chồng, cô lại tiếp tục suy nghĩ xem Giang Đường khi còn là nhân sâm đã sống bao nhiêu năm rồi. Suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra, thế là dứt khoát không nghĩ nữa. Tóm lại, Giang Đường chắc chắn sống lâu hơn mình. Lốp xe Jeep nghiến lên lớp tuyết, phát ra âm thanh lạo xạo. Thành Quốc Viễn ngồi phía trước lái xe, tập trung cao độ, sợ rằng phân tâm một chút sẽ xảy ra sự cố. Ở hàng ghế sau, Giang Đường đang tựa vào vai Lục Trường Trinh ngủ. Cô đi vào giấc ngủ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã phát ra tiếng hít thở đều đều. Thành Quốc Viễn vốn định nói chuyện với Lục Trường Trinh vài câu, nhưng khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Giang Đường đã ngủ, anh ta liền ngậm miệng, không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi. Chiếc Jeep tiếp tục tiến về phía trước, đi vào trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại ở nhà ga xe lửa. Thành Quốc Viễn dừng xe, bước xuống rồi mở cốp, định giúp mang đồ vào bên trong nhà ga. Tôi tự làm được. Lục Trường Trinh cầm lấy hành lý, một túi lớn đeo trên lưng, tay còn lại xách theo một cái túi khác. Anh vẫn còn dư một tay, liền nắm lấy tay Giang Đường người vừa mới tỉnh dậy. Vài ngày tới tôi không có nhà, phiền cậu giúp để mắt tới gia đình. Lục Trường Trinh dặn dò Thành Quốc Viễn. Thành Quốc Viễn gật đầu, trấn an anh yên tâm đi, cứ giao cho em. Lúc không có ai, Thành Quốc Viễn vẫn gọi Lục Trường Trinh là anh, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết, vốn là anh rể và em vợ, gọi như vậy cũng chẳng có gì lạ. Chính vì có mối quan hệ này, Lục Trường Trinh mới yên tâm để mẹ và ba đứa con ở nhà. Vì có Thành Quốc Viễn sống ngay đối diện, có thể trông nom giúp, Lục Trường Trinh vỗ vai Thành Quốc Viễn. Cậu về đi. Được rồi. Thành Quốc Viễn quay sang chào Giang Đường. Chị dâu, chúc lên đường thuận lợi. Tạm biệt. Sau khi chào tạm biệt Thành Quốc Viễn, Giang Đường cùng Lục Trường Trinh quay người đi vào ga xe lửa. Chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên có tiếng gọi từ phía sau. Tiểu Giang, Tiểu Giang. Giang Đường dừng chân, quay đầu lại, phát hiện ra sư phụ của cô Tần Quốc Thăng cùng với Lữ Ái Quốc đang hớt hải chạy tới. Hai ông già tuổi đã cao, chạy đến mức thở hồng hộc, cũng chẳng kịp nghỉ lấy hơi, chỉ sợ không đuổi kịp mà lỡ mất cô. Sư phụ, Giang Đường bước lên hai bước, ngoan ngoãn chào, giám đốc. Tần Quốc Thăng gật đầu, lấy ra chiếc túi lưới vẫn ôm trong lòng, đưa cho Giang Đường. Thầy ghé Bách Hóa mua mấy quả táo, với hai hũ mứt quýt, mang theo đường ăn đi. Những điều cần dặn dò, trước đó ông đã nói hết rồi, lần này chạy tới đây cũng không có gì để dặn thêm. Chỉ là muốn đưa cô một chút đồ ăn mang theo đường. Trong túi lưới có 7-8 quả táo, hai lọ mứt quýt vào thời điểm này đều là những món hàng hiếm. Giá cả cũng không rẻ. Tần Quốc Thăng trên người vẫn mặc bộ áo khoác kiểu Trung Sơn cũ. giặt đến bạc màu, nhưng khi mua đồ ăn ngon cho đồ đệ lại rất hào phóng, không hề tiếc tiền chút nào. Cách chương.